nói vậy không có nghĩa là ông ta tránh được hoàn toàn. Không những thế, Diệp Vô Phong dồn lực cực mạnh vào cú đá khi nãy, chí ít cũng làm gãy được hai cây xương sườn của ông ta. Sau một tiếng hét thảm, nam sát thủ gồng người nhìn xuống, ông ta chỉ thấy lồng ưng, ực đau nhức không thôi. Cảm giác đau đớn này quá mức lạ lẫm đối với ông ta, đã rất lâu rồi ông ta chưa bị đau. Từ khi thành tài đến giờ ông cũng đã chấp hành vài chục cái nhiệm vụ, nhưng xưa nay chưa có một đối thủ nào khiến ông ta sợ hãi đến thế. Lại càng không có một người nào đánh ông ta thảm đến mức này. Hôm nay ông ta té thật đau, vấn đề nhiệm vụ thất bại chỉ là chuyện nhỏ, mà liệu cái mạng già này có còn giữ được hay không mới là chuyện lớn cần phải lo. Ông ta dùng ánh mắt khó có thể tin được mà nhìn qua Diệp Vô Phong, thằng nhãi này còn đang bận khóa tay một người phụ nữ, nó không dùng tay, chỉ dùng một chân mà có thể đánh mình thê thảm đến như vậy. Người này rốt cuộc mạnh đến mức nào đây? Sau khi nhận thức được tình hình, nam sát thủ này chợt cảm thấy sợ hãi bao trùm lấy ông. Cho tới tận bây giờ ông ta chưa từng cảm nhận được cái chết ở gần ông đến thế. Thậm chí ông ta không còn mặt mũi nói là do chủ quan khinh địch. Có cho ông ta đánh nhau công bằng với anh thì cũng vẫn sẽ bị anh đập như con ghẻ. Ông ta khẽ cắn môi rồi lên giọng quát lớn. Lệnh của Diêm Vương há có thể sửa. Tên đã lên sổ tử thần, ai cũng đừng mong sống. Đang khi nói chuyện, tay của ông ta đặt bên hông. Lúc ông ta rút tay ra thì đã có thêm một khẩu súng đen ngòm. Bằng bằng bằng, ông ta nổ súng về phía Diệp Vô Phong, hoàn toàn không lo lắng đến mạng sống của đồng bọn mình. Không ai ngờ được nam sát thủ này dù trọng thương thì vẫn cố dẫy chết. Ông ta không tiếc mạng sống của đồng bọn, cố giết Lâm Thư Âm cho bằng được. Diệp Vô Phong nhanh tay lẹ mắt vứt nữ sát thủ qua một bên mà ôm Lâm Thư Âm lăn một cái, hai người trốn sau chiếc xe hơi. Ngực nữ sát thủ bị trúng đạn, cô ta ngã xuống, mất mạng tại chỗ. Lâm Thư Âm kêu một tiếng, lúc Diệp Vô Phong ôm cô lăn người đi quá nhanh, đến cả thời gian cho cô chuẩn bị tâm lý cũng không có. Thành ra cô vừa cuống quýt vừa đau chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Mạch cũng bị dọa đến ngồi xổm ôm đầu run rẩy. Đúng là đang tìm chết, Diệp Vô Phong không muốn ra tay giết người, bởi vì anh biết đảo Diêm Vương này là thuộc tổ chức lính đánh thuê Nam Dương, một thế lực khổng lồ có cả ngàn cao thủ. Một khi đã kết thù với bọn họ, anh thì không sợ gì, chỉ sợ Lâm Thư Âm sau này sẽ bị ám sát không ngừng nghỉ. Ta ở ngoài sáng không ngăn được kẻ địch trong tối làm loạn, anh chỉ cần sơ sẩy một cái thì hậu quả sẽ rất khó lường. Nếu như anh có thể hóa giải được mối thù này thì quá tốt, chỉ là lão sát thủ này không có lấy một chút sĩ diện nào, đánh không lại lập tức rút súng ra chơi. Lần này Diệp Vô Phong thật sự bị chọc điên rồi, dám chơi súng trước mặt anh à? Đúng là múa rìu qua mắt thợ. Tuy Diệp Vô Phong không mang theo súng, nhưng trên người anh luôn có mấy thứ như đồng xu. Vào những lúc mấu chốt anh có thể dùng chúng là ám khí. Vèo, Diệp Vô Phong búng ra một đồng xu, nam sát thủ kêu lên một tiếng. Ông ta né không kịp nên cổ tay bị đồng xu ghim trúng, cánh tay lập tức cụp xuống. Ông ta còn chưa kịp nâng tay lên thì cơ thể Diệp Vô Phong chạy vút đến trước mặt. Kiếm hiệp hay rắc một tiếng. Cánh tay cầm súng của nam sát thủ bị Diệp Vô Phong bẻ gãy. Khẩu súng cũng bị Diệp Vô Phong cướp lấy. Nam sát thủ bị gãy một tay nhưng vẫn cắn răng chống trả. Tay trái ông ta rút một con dao từ bên hông ra rồi đâm về phía Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong đã sớm phòng bị, anh rút lui về sau tránh đòn. Ánh mắt nam sát thủ trở nên tuyệt vọng, cổ tay xoay một cái, con dao đã đâm ngược về phía ngực trái, ngay tim ông ta. Diệp Vô Phong muốn giữ bằng chứng sống, nhưng giờ đã muộn, nam sát thủ quyết tâm muốn chết nên không hề nương tay, con dao đâm lút cán vào ngực trái, chớp mắt một cái, ông ta chết bất đắc kỳ tử. Cách chương.